Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 534, về thế gian. Thời gian nửa tháng, bởi vì cái này một người một rồng một hổ xuất hiện. Long tộc binh tuyến đúng là không tiếp tục thúc đẩy mảy may, mà là cùng ba vị này dây dưa. Hảo hảo điều tra thêm bạch y nhân này đến cùng là lai lịch gì. Nếu như có thể, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chiêu mộ đến Trung ương Tiên Đô. Thanh Thiên ghen ghét, con mắt sắp đỏ lên. Hắn hao phí trăm vạn tiên nhân tính mệnh mới đổi lấy Chu Tước Huyền Vũ một lần xuất thủ. Mà người thanh niên này rõ ràng đã thu phục Thanh Long cùng Bạch Hồ. Đây là cỡ nào phúc duyên mới có thể làm đến? Vâng, Đại Đế, tứ đại tiên vương cùng nhau khom người. Bất quá khom người cong xuống thời điểm, tứ đại tiên vương trong mắt kỳ thật tràn đầy đều là nghi hoặc. Chỉ vì bóng lưng của người đàn ông này cùng Hạo Thiên Vương triều chi chủ thực sự là rất giống. Quả là nhanh đến giống nhau như đúc tình trạng. Sau một canh giờ, tứ đại tiên vương đồng thời về đến phủ đệ. Mộc tiên vương không nói hai lời liền gọi qua một gia tướng. Lần trước cho ngươi đi cho tội ác chi thành cái kia á thánh tặng tiên ngọc ngươi đưa qua không có. Cái này, khởi bẩm tiên vương, vốn là muốn đưa quá khứ. Về sau tình huống khẩn cấp liền. Hỗn trướng, cho ngươi đi làm sự tình vì cái gì không đi làm. Nghe được nơi này, mộc tiên vương giận không thể nuốt. Cái khác tiên vương không biết Văn Hảo đã lặng lẽ lên 33 trọng trời. Thế nhưng là hắn biết, nhìn bóng lưng, thanh niên áo trắng có rất lớn khả năng chính là Văn Hảo. Không phải liền là một cái tội ác chi thành quật khởi thế lực mà thôi. Đại ca cũng không về phần như thế giữ gìn. Hiện tại Mộc Huyền Quân cùng đã Mộc Tiên Vương Phủ đã không có bất kỳ quan hệ gì. Nhìn thấy Mộc Tiên Vương nổi giận, một tên khác Mộc gia trưởng lão đứng tới ra giải vây. Đúng đấy, đại ca, Mộc Huyền Quân mặc dù là người ái nữ, nhưng cũng không cần thiết lại lãng phí tiên ngọc. Cái khác trưởng lão cũng đi theo phụ họa một câu. Hừ, ngươi biết cái gì? Chuyện này cùng Mộc Huyền Quân một chút quan hệ cũng không có. Thật thiển cận, Mộc Tiên Vương khí phất tay áo ra đại điện. Lúc trước tiên ngọc đưa đến, nói không chừng liền có thể Văn Hạo kết một thiện duyên. Màn sáng bên trên vị kia thật là hắn. Mộc Vương Phủ coi như kiếm lợi lớn. Tiên Vương hôm nay là thế nào? Tại sao lại như vậy nổi giận? Nhìn thấy Mộc Tiên Vương đi ra đại điện, một đám trưởng lão nhao nhao lắc đầu. Tranh thủ thời gian cho ta phái người tiến về tội ác chi thành, nhìn xem cái kia á thánh còn ở đó hay không. Lần này nếu là lại không chấp hành, cũng đừng trách ta không niệm đồng tộc chi tình. Ngay tại các trưởng lão còn muốn đoán thời điểm, ngoài điện lại truyền tới Mộc Tiên Vương thanh âm. Đây rốt cuộc có đi hay là không? Gia tướng khắp khuôn mặt là khó. Được rồi, không đi. Giờ phút này tiên vương ngay tại nổi nóng. Việc này qua, chúng ta giải thích cho hắn là được. Thật không cần thiết vì Mộc Huyền Quân mà lãng phí tiên ngọc. Rất nhanh, một cái tu vi là á thánh hậu kỳ trưởng lão làm ra quyết định. Vậy liền nghe chư vị trưởng lão. Tiên tướng khom người biểu thị minh bạch. Không nói đến tiên đô bên này phản ứng, lại nói binh tuyến bên này. Một người một rồng một hổ ung dung ngồi tại một chỗ đỉnh núi. Trước mặt của bọn hắn đặt vào một đống lớn củi lửa. Phía trên còn mang lấy một cái đại thần lằn cự long ngay tại lăn lộn đồ nướng. Lửa than nướng thịt rồng kim hoàng chảy mỡ. Nhìn đặc biệt có cảm giác. Mà nơi xa ngoài 10 dặm thì là lít nha lít nhít long tộc binh tuyến. Bọn chúng cứ như vậy vây quanh ba người. Sửng sốt không dám tiến lên một bước. Đại ca, thật không nghĩ tới. Trời đất xui khiến lại còn đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Bạch hổ nhìn xem kim hoàng thịt nướng theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Không sai, ba người không phải người khác, chính là Văn Hạo Thanh Long cùng Tiểu Bạch. Lúc ấy, Thanh Long mang theo Văn Hạo xé mở sau phòng tuyến. Một dưới vuốt đến liền có thể vì Văn Hạo mang đến 4-5 cỗ Long Thi. Cứ như vậy, Văn Hạo thức hải tiểu thế giới cát vàng chi địa càng lúc càng lớn. Hắn thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, chính Văn Hạo xuất thủ cũng có thể giải quyết một chút Long tộc. Tiểu thế giới bên trong cát vàng chi địa tại 2 ngày sau đó đột phá phương viên vạn dặm. Văn Hạo tu vi cũng chính thức bước vào Á Thánh trung kỳ. Ngay tại Văn Hạo còn dự định đại sát đặc sát thời điểm, Thanh Long đúng là nói cho hắn biết liên tục tầng 13 nghe đến một tia lão bằng hữu khí tức. Tò mò, Thanh Long mang theo Văn Hạo thẳng hướng thông thiên hà hạ giới địa phương. Kết quả, đúng là ngoài ý muốn phát hiện, Thanh Long trong miệng lão bằng hữu không phải người khác, đúng là mình tọa kỵ Tiểu Bạch. Kinh hỉ, ngoài ý muốn, tóm lại, loại này cảm giác thật rất mỹ diệu. Ba người tụ hợp về sau, lần nữa trở về đến nơi này, mới có hiện tại một màn. Bạch Hổ, năm đó chúng ta cái khác ba cái thần thú không đành lòng vứt bỏ nhiều năm tu vi, bị vây 33 trọng trời, chỉ có ngươi nhất quả quyết lựa chọn chuyển thế sống lại. Nhìn xem trước mặt Bạch Hổ, Thanh Long cảm khái rất nhiều. Bạch Hổ chuyển thế về sau, vậy mà sớm đi theo nhà mình đại ca, loại này duyên phận không thể không nói thật rất kỳ diệu. Nhiều lần sát phạt, Tiểu Bạch thực lực đã nhanh muốn bước vào cấp bậc thánh nhân. Mặc dù cùng trước kia không thể so sánh, nhưng đã là tiến bộ thần tốc, không bao lâu liền có thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Nơi nào, chuyển thế phong hiểm quá lớn, nếu không phải đại ca nhiều lần cứu ta, có lẽ ta đã sớm. Tiểu Bạch cũng là cảm khái vạn phần, năm đó ở thế gian thời điểm, nó cùng Văn Hạo mấy lần đồng sinh cộng tử, mỗi một lần đều ký ức khắc sâu, hơi không cẩn thận liền thân tử đạo tiêu, căn bản liền sẽ không có hôm nay tình hình như vậy. Tại nửa tháng trước, nó chịu đựng không nổi trong lòng kia cỗ nguyên thủy xúc động, thẳng hướng 33 trọng trời. Cũng không lâu lắm, liền cùng chấn thủ thông thiên hà miệng Long tộc triển khai chém giết. Vừa mới bắt đầu nó cũng không có mở ra phòng tuyến, ngược lại còn bị thương không nhẹ. Nhưng càng như vậy, Tiểu Bạch tốc độ khôi phục càng nhanh, thực lực so trước đó càng mạnh. Cũng không biết chiến bao nhiêu lần về sau, một cỗ thuộc về xa cổ Trần Phong ký ức dần dần rõ ràng. Nó cũng rốt cục xé mở phòng tuyến, đến 33 trọng trời. Hắc hắc, đại ca kỳ thật cũng đã cứu ta. Nếu không phải hắn, đoán chừng bây giờ còn đang vô danh sơn động đau khổ dẫy rùa. Thanh Long nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ mục rưng rưng, cũng là nói một câu xúc động. Đều là huynh đệ, làm gì như thế? Nhìn thấy hai gia hỏa này càng ngày càng già mồm, Văn Hạo cười mắng một câu, Tiểu Bạch cùng hắn quan hệ thế nào cũng không cần nói. Về phần Thanh Long, 10 ngày qua chém giết, quan hệ cũng là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù có hồn huyết kiềm chế, nhưng Văn Hạo lại là cảm thấy giữa bọn hắn càng nhiều hơn chính là huynh đệ bằng hữu loại kia cảm. Giác, cũng đúng, đại ca, hiện tại chúng ta là về thế tục. Vẫn là lại giết nó cái thiên hôn địa ám. Nhìn thấy thịt nướng đã tốt, Tiểu Bạch xé một khối lớn, lúc này mới lên tiếng. Hồi thế tục, miễn cho những người khác lo lắng. Văn Hạo cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền làm ra quyết định. Lão đại, ta có cái ý nghĩ. Nghe được Văn Hạo muốn về thế tục, Thanh Long không có ngoài ý muốn. Những này ngoại lai Long tộc thực sự là quá nhiều quá nhiều. Nương tựa ba người bọn hắn vĩnh viễn cũng giết không hết. Lão Thanh, ngươi không phải là muốn để đại ca cứu Chu Tước cùng Huyền Vũ đi? Lão bằng hữu chính là lão bằng hữu. Thanh Long mới mở miệng, Tiểu Bạch liền nói ra hắn ý nghĩ. Không sai, có bọn chúng, lão đại cái kia Hạo Thiên Vương triều chính là an toàn. Ta liền không tin,